Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra xà bông của nhà họ Diệp là do Diệp Quân Hoa mua về. Anh chỉ là công nhân thực tập nhưng cũng có phiếu công nghiệp. Thỉnh thoảng có thể mang ít hàng xa xỉ mà dân quê chưa từng được dùng tới về cho gia đình. Vì thế nghe Diệp tiểu muội oán giận, phản ứng đầu tiên của anh ấy chính là chờ qua năm phát phiếu, anh ba mua riêng một cục xà phòng cho em, sau đó em tự mình dùng, dùng bao nhiêu cũng không có ai nói em đừng cắt tóc. Đáng tiếc thái độ của Diệp tiểu muội kiên quyết, vậy cũng không được, tóc em vừa nhiều vừa dài, phải có mặt trời mới dám gội đầu, ăn xong cơm trưa phải gội hong một buổi trưa, đến trời tối có lẽ mới có thể khô. Cái này, anh ba Diệp có tiền có phiếu cũng không thể ra sức. Thậm chí nếu không phải hôm nay tiểu muội oán giận, anh cũng không biết cô gội có cái đầu phải tốn nhiều sức như vậy. Dù sao hàng năm thời gian anh ở nhà không lâu, chuyện cần làm cũng không ít, thực sự không có thời gian quan tâm vấn đề gội đầu của tiểu muội. Diệp tiểu muội thấy thái độ anh hòa hoãn, giọng điệu cũng trở nên vui vẻ, cười híp mắt nói, sớm muộn cũng phải cắt, chị dâu Trần Phương nói trong thành phố giá thu mua tóc cao, nói không chừng em có thể bán 3-4 đồng tiền, vậy rất lời. Diệp Quân Hoa sờ mũi, anh không hề nghĩ tới bán tóc kiếm tiền, không thể làm gì khác hơn là thay đổi góc độ hỏi. Trong nhà có ăn có uống, em cần nhiều tiền như vậy làm gì? Mua quần áo, à không, mua vải may quần áo mới. Diệp tiểu muội cây ngay không sợ xê, hát, ế, tê đứng. Mẹ cũng đồng ý với em rồi, em muốn bán tóc, mẹ cũng hỏi mượn phiếu vải của anh giúp em. Anh ba, lẽ nào anh không nỡ? Mắt thấy lửa sắp đốt tới trên người mình, Diệp Quân Hoa vội vàng lắc đầu tỏ thái độ, phiếu vải của anh lại không dùng gì, vốn là cho mẹ, mẹ nói cho ai thì cho người đó, anh có gì mà không nỡ. Diệp tiểu muội yên tâm, chủ động kéo tay anh cảm động nói, anh quả nhiên là anh trai tốt của em. Anh trai tốt, Diệp Quân Hoa cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, rồi trong giây lát lại không nghĩ ra là vì sao. Chủ yếu vẫn là bởi vì thời gian Diệp Quân Hoa ở quê nhà không lâu. Chỗ bọn họ những cô gái không lấy chồng là trừ phi trong nhà nghèo vô cùng thì đều sẽ không bán tóc. Nếu không chẳng có mấy người đàn ông vừa mắt, thế nhưng Diệp Quân Hoa lại chưa từng nghe qua. Mà bản thân của anh cũng là người đàn ông khá có ý nghĩ và chủ kiến. Anh muốn tìm người vợ, đương nhiên sẽ không vì thấy đối phương cắt tóc mà phủ định người này. Nếu như mọi mặt của vị đồng chí nữ này đều trò chuyện hợp với anh, vậy anh hẳn là sẽ học cách thưởng thức mái tóc ngắn của cô ấy, mà không phải trực tiếp phủ nhận người ta. Diệp Quân Hoa còn đổi vị trí suy nghĩ. Thế mà nghĩ không ra cảm giác không tốt xuất phát từ đâu về việc tiểu muội muốn cắt tóc ngắn, chỉ có thể xác nhận một lần cuối. Chuyện em muốn cắt tóc đã nói với mẹ rồi. Diệp Thư Hoa tự tin tràn đầy gật đầu. Cô cảm thấy thái độ của đồng chí Vương Thúy Phân đã rất rõ ràng. Vì thế không cần thiết phải hỏi lại. Được rồi, vậy chúng ta đi cắt tóc trước. Diệp Quân Hoa rốt cục yên tâm. Dẫn em gái ngốc quẹo vào một con hẻm nhỏ, lấy hai thân phận học cấp 3 ở trong huyện mấy năm thêm là công nhân xưởng dệt. Giúp Diệp tiểu muội bàn được giá tốt, 5 đồng 6 hào 8 xu, số tiền này còn cao hơn mong muốn của Diệp Thư Hoa 1 đồng. Quá vui mừng, vẻ mặt cô sùng bái nhìn anh ba cò kè mặc cà. Tuy rằng thợ cắt tóc kiêm chức thu mua tóc, người ta là tiệm cắt tóc quốc doanh rất nghiêm chỉnh, thương lượng giá tiền cao. Thợ cắt tóc vừa nhức nhối, vừa yêu thích không buông tay vuốt mái tóc dài giống như tơ lụa. Giống như xác nhận hỏi, cháu gái, cháu thật sự nghĩ kỹ rồi. DTV ông ấy chịu ra giá tiền cao như vậy, đương nhiên là bởi vì chất tóc của cô gái này rất tốt. Bình thường bán tóc đều là những cô gái đói meo trong gia đình nghèo. Mọi người gầy như củi khô, tóc có thể tốt hơn chỗ nào? Kiếm được một cô gái có mái tóc được nuôi tốt như vậy muốn bán tóc. Trong lòng thợ cắt tóc nửa kích động nửa thấp thỏm, sợ gia đình cô gái này không thiếu tiền, một lúc nữa lại đổi ý không chịu bán. Không biết Diệp Tiểu Muội đã không thể chờ, ngồi ở trong ghế khua tay múa chân. Chú ơi, tóc phải cắt tới đây, chỉnh tề, không thể dài cũng không thể ngắn. Sau đó phía trước cắt kiểu mái ngố cho cháu. Thợ cắt tóc bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cháu nói kiểu tóc ngắn mà học sinh nữ trước đây cắt sao? Diệp Tiểu Muội cẩn thận bày tỏ. Chú cứ cắt theo kiểu cháu nói là được rồi. Cách chương.